Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 741, Bỉ Bỉ Đông thu được về tính sổ sách. Điện chủ, thật không cùng đi với chúng ta sao? Thánh Quang Tửu điếm cửa, Độc Cô Bác nhìn lấy Lục Uyên, nhẹ giọng hỏi, không được, ta cùng Trúc Thanh còn có một số việc muốn làm. Thì không cùng các ngươi cùng một chỗ trở về, mà lại qua một thời gian ngắn. Ta còn muốn cùng Trúc Thanh đi Tinh La Đế Quốc, từ nơi này đi càng gần một chút, ta có thể sẽ có thời gian rất dài không thể trở về Long Vương Điện, cho nên Độc Cô tiền bối, trong điện sự tình thì làm phiền ngươi cùng Ngôn Thúc nhiều quan tâm. Lục Huyên nói ra, điện chủ yên tâm. Lão Phu nhất định sẽ đem sự tình làm được thỏa đáng. Độc Cô Bác nói ra. Ngươi làm việc ta yên tâm. Nghe Độc Cô Bác, Lục Huyên nhẹ gật đầu. Đối với năng lực làm việc của hắn cùng hiệu quả, Lục Huyên vẫn là rất tín nhiệm. Cái lão nhân này là cái chịu trách nhiệm người. Tiểu Thu Nhi, tới, cùng Độc Cô Bác nói hai câu. Lục Huyên đối với Vương Thu Nhi vẫy vẫy tay. Nhà đầu này vừa nghe nói muốn cùng mình tách ra lâu như vậy, tâm lý chính khó chịu đây. Ca ca, ngươi đi nơi nào đem Thu Nhi cũng mang lên có được hay không? Thu Nhi không muốn cùng ca ca tách ra. Vương Thu Nhi nhào vào Lục Huyên trong ngực, trong giọng nói tràn đầy không muốn xa rời. Ca ca cũng không muốn cùng Thu Nhi tách ra a, nhưng là ca ca thật sự có chính sự muốn làm a. Không thể mang theo Thu Nhi. Thu Nhi muốn là ngại đợi tại Long Vương Điện bên trong lời nhàm chán. Thì cùng ngươi Vinh Vinh tỉ tỉ đi Thất Bảo Lưu Ly Tông đi. Vinh Vinh, không có vấn đề à? Lục Huyên ánh mắt nhìn về phía chữ Vinh Vinh. Đương nhiên không có vấn đề. Thu Nhi muốn tới Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ta hoan nghênh còn đến không kịp đây. Chữ Vinh Vinh nói ra. Đã nghe chưa? Thu Nhi, ngươi không phải thích nhất cùng ngươi Vinh Vinh tỷ chơi à? Vừa vặn những ngày này liền để ngươi Vinh Vinh tỷ bồi tiếp ngươi. Chờ ca ca có thời gian, liền đi Thất Bảo Lưu Ly Tông nhìn ngươi. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Nhìn lấy Vương Thu Nhi phấn mắt to màu xanh lam con ngươi. Lục Huyên ôn nhu nói, ca ca thật sẽ đến nhìn Thu Nhi sao? Vương Thu Nhi đôi mắt đẹp nhỏ nháy. Nhẹ giọng hỏi, cái này đương nhiên, ca ca cái gì thời điểm lừa qua Thu Nhi ngươi? Lục Huyên vừa cười vừa nói, đã dạng này, vậy được rồi, bất quá ca ca ghi lấy phải sớm chút đến xem Thu Nhi nha. Vương Thu Nhi giòn tan nói, cái này hiển nhiên, ca ca chỉ cần một có thời gian, thì ngay lập tức đi Thất Bảo Lưu Ly Tông nhìn Thu Nhi ngươi. Nhẹ vỗ về Vương Thu Nhi rực rỡ mái, tóc dài vàng óng, Lục Huyên nhẹ nhàng nói, ca ca muốn cái đến lời của mình đã nói nha. Vương Thu Nhi nói lần nữa, ca ca sẽ, nhìn lấy Vương Thu Nhi liên tục cường điệu, Lục Huyên khóe miệng nhịn không được nổi lên một vệt mỉm cười. Cô muội muội này, thật đúng là dính hắn a. Vinh Vinh, thay ta chiếu cố tốt Thu Nhi. Lục Huyên quay đầu, nhìn lấy chữ Vinh Vinh nói ra. Yên tâm đi, ta biết, Thu Nhi cũng là muội muội của ta. Chữ Vinh Vinh nói ra. Nghe vậy, Lục Huyên nhẹ gật đầu. Một phút sau, Độc Cô Bác mang theo mọi người rời đi. Có Độc Cô Bác cái này 94 cấp phong hào đấu la bảo hộ. Còn có kiếm đấu la cùng chữ Phong Chí đi theo. Vấn đề an toàn, ngược lại là không cần lo lắng. Nhìn lấy bóng lưng của mọi người dần dần biến mất, Lục Huyên mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tiểu Huyên, sau đó phải về Võ Hồn Điện đi. Chu Trúc Thanh nhẹ giọng hỏi. Về trước Võ Hồn Điện, Tuyết Nhi nàng thiên sứ thứ hai khảo còn không có kết thúc. Các loại thứ hai khảo kết thúc, ta lại cùng ngươi đi Tinh La Đế Quốc. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh, Lục Huyên ôn nhu nói, tất cả nghe theo ngươi, ta không ý kiến, Chu Trúc Thanh nói ra, Tuyết Nhi ngươi đâu? Lục Uyên nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Ngươi đều an bài rõ ràng như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Thiên Nhận Tuyết giang tay ra, nói ra, nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, lôi kéo hai nữ tay, hướng về Võ Hồn Điện phương hướng chậm rãi bước đi. Tiến vào Võ Hồn Điện về sau, Thiên Nhận Tuyết trực tiếp trở về Thiên Sứ Thánh Điện, Lục Uyên thì mang theo Chu Trúc Thanh đi tới Hồ Tâm Đảo. Đem Chu Trúc Thanh đưa về gian phòng của mình, Lục Uyên một người chạy tới Hồ Tâm Đình. Giờ phút này Bỉ Bỉ Đông chính ngồi ở chỗ này một người thưởng thức trà. Ngược lại là tương đương nhàn nhã. Lão sư hôm nay sao như vậy có hào hứng? Không đi giáo hoàng điện làm việc công, ngược lại một người ngồi tại cái này uống trà. Lục Uyên một thanh tại Bỉ Bỉ Đông bên cạnh ngồi xuống. Cười nhẹ hỏi, Bỉ Bỉ Đông là một cái rất cần mẫn giáo hoàng, đối đãi chính vụ theo không lười biếng. Bình thường tới nói, thời gian này, nàng hẳn là tại giáo hoàng điện phê duyệt văn thư mới đúng. Không nghĩ tới vậy mà lại ngồi ở chỗ này uống trà. Ngược lại thật sự chính là rất hiếm thấy. Ta đang chờ ngươi a. Bỉ Bỉ Đông đem chén trà để xuống, cười như không cười nhìn lấy Lục Uyên. Chờ ta, lão sư ngài tìm ta có việc. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông biểu lộ, Lục Uyên đáy lòng lạnh xuống, cảm thấy một tia không ổn. Không qua nét mặt của hắn không thay đổi chút nào, giả bộ như một bộ dáng vẻ nghi hoặc, hỏi, ha ha, lão sư chỉ là rất lâu không có cùng ngươi thân cận qua. Nghĩ kỹ tốt cùng ngươi thân cận một chút, Bỉ Bỉ Đông ha ha cười, sau đó đột nhiên xuất thủ, nắm lấy Lục Uyên lỗ tai cũng là chuyển một cái. Bỉ Bỉ Đông tốc độ xuất thủ cực nhanh, lại thêm nàng hồn lực tại phía xa Lục Uyên phía trên. Lần này, Lục Uyên căn bản thì trốn không thoát. Tê, bị Bỉ Bỉ Đông nắm bắt lỗ tai như thế chuyển một cái. Lục Uyên đau nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng bắt đầu cầu xin tha thứ. Lão sư, thả, buông tay, đau a, người cũng biết đau. Hai ngày này đùa giỡn lão sư thời điểm, người thật giống như có chút làm không biết mệt a. Lúc ấy lá gan của ngươi thế nhưng là rất lớn a. Hiện tại biết đau, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói, lão sư, vậy cũng là diễn xuất a, đều là giả a. Lục Uyên vội vàng giải thích nói, thật thì chỉ là đơn thuần diễn xuất. Người tiểu tử thúi này liền không có thừa cơ muốn trêu cợt lão sư ý nghĩ. Bỉ Bỉ Đông hỏi, nghe vậy, Lục Uyên thân thể không khỏi một trận, trong lòng hơi kinh, Bỉ Bỉ Đông làm sao biết lúc ấy trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì? Nữ nhân này cũng quá thông minh đi, a, bị lão sư nói trúng đi. Nhìn đến Lục Uyên ngây ngẩn cả người, Bỉ Bỉ Đông ha ha cười lạnh, trong tay lực đạo nhất thời lần nữa tăng thêm 3 phần. Nhất thời đau Lục Uyên nhe răng trợn mắt, lão sư, buông tay a. Lục Uyên kêu rên nói, lão sư lại không thả, hôm nay liền muốn cho ngươi tên tiểu tử thúi này một bài học. Lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn, liền lão sư cũng dám đùa giỡn. Đối với Lục Uyên kêu rên, Bỉ Bỉ Đông làm như không thấy, trong tay lực đạo chưa từng yếu bớt nửa phần. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông cái kia mang theo một tia cười lạnh khuôn mặt, nhẹ ngửi ngửi Bỉ Bỉ Đông thân bên trên truyền đến mùi thơm, cảm thụ được bên tai cái kia từng trận kịch liệt đau nhức, một cỗ không hiểu xúc động theo Lục Uyên đáy lòng xông ra. Lão sư, ngài lại không buông tay, ta nhưng muốn hoàn thủ a. Lục Uyên nhẹ nói nói, ngươi còn dám hoàn thủ? Ngươi ngược lại là hoàn thủ thử một chút. Nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông tức giận cười, tên tiểu tử thúi này hôm nay còn dám lật trời hay sao? Lão sư, đây chính là ngươi nói. Nghe vậy, Lục Uyên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hắn bỗng nhiên nghiêng nghiêng đầu, một cỗ cự lực bắn ra, lực đạo của hắn hạng gì to lớn, lần này bỗng nhiên giãy giụa. Bỉ Bỉ Đông Tây Ngọc lập tức không có nắm nhà tù, lại trực tiếp bị Lục Huyên cho tránh thoát ra. Cùng lúc đó, bị luồng sức mạnh lớn đó ảnh hưởng, Bỉ Bỉ Đông nguyên bản ngồi tại trên mặt ghế đá, thân thể mềm mại không khỏi khẽ đảo, vừa vặn ngã về Lục Huyên phương hướng. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại hướng mình ngược lại đi qua, Lục Huyên không khỏi mở ra hai tay, Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại trực tiếp nhào vào trên người hắn, bị hắn ôm cái tràn đầy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.